Thương ôi, Đức Mẹ sầu bi đau lòng thảm thiết, đứng gần thanh gia thay dựng treo con, lụy ngọc chưa chan gan vàng nức nở. Lòng bà khác nữa mũi nhọn thâu qua, đau đớn thiết tha buồn sầu thông thiết. Xưa khen bà có phước, xin con một chúa cha, nay buồn phiền xót xa, cùng trần phiền đôi ấy. Mau từ khi xem thấy con cao sang phải chịu nhục hình, mẹ rất đổi thông tình, thêm phiền muộn vỏ vàng khi sắc. Ai ai trong trời đất bằng xem thay mẹ chúa trời, chịu cực khổ giường này mà chẳng lụy lưu giường mẹ. Bằng ai suy nghĩ thay mẹ sinh con đấng chi tôn, đau đớn giường con lẽ nào chẳng thảm sầu với mẹ. Xem thay con cứu thế, lòng nhân nên phải chịu cực hình, bởi gánh tội dân mình nên nỗi phải chịu đầu roi vọt. Con dâu yêu có một, mẹ thấy con thì đặng hỷ hoan, nay con chúc linh hồn khi lâm tử đã nên tất tươi. Ôi ôi, mẹ buồn sầu xót xa mẹ hỡi, mẹ là nguồn đức thương yêu, xin cho con thông thiết bội nhiều, hầu đặng khóc than cùng mẹ. Xin đốt lòng con nông nại mà thương mến chúa chuộc con, ngựa trong đức mẹ giúp lời cho con đẹp lòng thanh tư. Chúng con lạy ơn đức chúa trời, xin chúa thương đến chúng con là kẻ đức Giêsu rất yêu dấu lắm, cho nên đã phu mình ở tay quân dữ, cùng đã chịu đóng đinh trên cây thánh giá và chịu chết vì chúng con. Amen.